Xin mến chào quý vị khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Thầm Kín Radio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một tác phẩm rất hay của tác giả Thủy Tiên. Tác phẩm có tựa đề Lần đầu dâng hiến cho ông chủ. Và nội dung câu chuyện như thế nào, Minh Tuyết xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nhé. Bữa cơm gia đình không thuần thuần chỉ là gắn kết các thành viên, mà bữa cơm còn là khoảng thời gian để nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Ông Hợp cầm đôi đũa gắp một miếng thịt gà bỏ vào bát của con dâu và dụng. Ăn đi con, ăn nhiều vào rồi đẻ cho bố một thằng cháu kháu khỉnh nhá. Bà Hoa vợ ông lườm một cái rồi nói. Ăn với chả nói, ông lo thân ông đi. Tối qua đi đâu về muộn tôi còn chưa hỏi tội đấy. Dạ con cảm ơn bố. Diễm ngẩng đầu lên nhìn ông Hợp cười tít mắt rồi quay sang nhìn chồng của mình. Bọn con cũng đang kế hoạch bố ạ. Dạo này công việc cũng bận nữa nên con chưa nghĩ đến việc sinh con. Tuấn vừa ăn vừa nói không thèm nhìn đến Diễm. Đôi mắt của Diễm khẽ nhìn xuống bát cơm và không nói gì. Cái ông này, việc đẻ con là của chúng nó chứ có phải của ông đâu mà ông lo. Bà Hoa thấy vậy liền nói chen vào. Bố là bố nhắc vui vậy thôi, mẹ các con nói đúng, có lúc nào mà chả được. Thôi ăn cơm đi kẻo nguội. Thấy vậy ông Hợp liền chữa quê. Ông năm nay đã ngoài 60, hơn bà Hoa đến 2 tuổi. Ông đang làm giám đốc một chi nhánh ngân hàng, sắp đến tuổi nghỉ hưu. Còn con trai ông tên là Tuấn lại không thích làm trong môi trường ngân hàng, anh làm cho một công ty nước ngoài. Tuấn là một người thông minh, nhiệt huyết trong công việc, sự nghiệp của anh chắc chắn sẽ thăng tiến cao. Ngược lại đối với gia đình, có lẽ còn người nghiện việc như anh đang đặt công ty mình cao hơn vị trí gia đình một chút. Tuy nhiên, anh lại là một người rất yêu vợ. Anh hiểu rõ vợ mình hơn cả bản thân, biết vợ chịu thiệt thòi nên Tuấn rất chiều vợ. Diễm không thiếu gì về vật chất. Về phần Diễm, 28 tuổi, người đúng như tên. Còn nhà có giáo dục, bố mẹ là người gia đình giàu có tiếng ở Quảng Ninh. Khi nàng tốt nghiệp đại học, nàng được mời về làm giáo viên của một trường trung học phổ thông danh tiếng tại Hà Nội, nên nàng không bỏ lỡ cơ hội hiếm này. Xa gia đình, bố mẹ, nàng quyết định lập nghiệp ở đất Hà Nội, phồn hoa nhộn nhịp ấy. Là một cô gái nết na, ngoan ngoãn, hiền lành, từ lúc học cấp 3 đến lúc thi đại học, rồi cho đến lúc đỗ ngạch giáo viên tại trường, chưa một ai có thể đứng ngang hàng với Diễm về nhan sắc và phẩm giá. Mọi người từ học sinh cho đến đồng nghiệp, bạn bè, ai nấy đều rất quý Diễm. Ngoài những đức tính tốt đẹp, Diễm có chiều cao trên 1m65. Nàng sở hữu một đôi chân dài miên man thẳng tắp, đẹp như nặn ra vậy. Cùng với vòng một đầy đặn như nữ chính trong chuyện ngôn tình, vòng eo thon gọn, điều đó là sự dõi theo và là mơ ước của không ít gã đàn ông ở mọi lứa tuổi. Trước khi lấy Tuấn, ít ai có thể làng nào cả thấy rung động. Số ít còn lại thì không thể bén duyên với nàng quá một tuần, vì tên nào cũng ý định xơi tái nàng khi chưa còn nên cơm cháo gì. Một người khác không dám trèo cao. Mặc dù biết nàng vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, chỉ duy nhất có Tuấn, một chàng trai hơn hàng 2 tuổi. Duyên phận thế nào lại đưa hai người đến với nhau bằng một lần tham gia triển lãm công ty Tuấn? Năm ấy Diễm 25 tuổi, Diễm đã bị Tuấn thu hút không bởi vẻ đẹp trai, vì Tuấn không có đẹp trai, mà vì một tấm lòng nhiệt huyết với công việc của anh. Diễm đã đứng nhìn Tuấn hàng giờ khi nghe cậu thuyết trình về những công nghệ của công ty mình. Nhìn cái cách anh tận tụy đam mê với công việc, điều đó làm Diễm bị thu hút. Và đương nhiên, Tuấn cũng bị quyến rũ bởi thân hình nóng bỏng và gương mặt xinh đẹp của Diễm. Cả hai đến với nhau tình cờ như thế đó. Trong thời gian yêu nhau, cả hai đã rất hạnh phúc khi gặp ít nhưng lại yêu nhiều. Diễm càng lúc càng say mê cái cách mà Tuấn dành thời gian cho công việc. Diễm coi đó là một nét đẹp hiếm có của một người đàn ông. Tuy anh không để ý đến mình nhiều, nhưng Diễm vẫn không cảm thấy buồn lòng cho lắm. Sau cái đêm liên hoan ở công ty, Tuấn và Diễm lần đầu tiên làm chuyện đó. Tuấn lấy đi thứ quý giá nhất của cuộc đời Diễm. Điều đó làm cả hai càng yêu nhau sâu đậm hơn. Mà Tuấn là một người phải nói rất lạ. Nếu như sau lần đó được chiêm ngưỡng cơ thể đẹp như tranh vẽ của Diễm, thì anh ít nhiều sẽ bị say. Nhưng không. Sau lần đó công việc vẫn cuốn hút anh hơn cả người yêu. Về phần Diễm, lần đầu tiên nàng trải nghiệm chuyện đó, đối với nàng mà nói, nàng cảm thấy cũng khá hợp, cũng không ghê gớm như bạn thân của nàng kể. Lúc ấy vì tình yêu mà nàng đã trao thân gửi phận cho người mà mình yêu thương, nàng không thấy hối hận. 2 năm sau khi yêu nhau, Diễm và Tuấn đã đi đến hôn nhân, hai gia đình đúng là môn đăng hộ đối. Diễm được coi như cục vàng ở nhà, thì bố mẹ Tuấn cũng coi Diễm như viên ngọc trong gia đình mình, hết lòng yêu thương Diễm. Ông Hợp, bà Hoa đã tặng hai vợ chồng một căn chung cư làm hồi môn, còn bên gia đình nhà vợ đã tặng cho một con xe ô tô đời mới nhất. 1 năm sau khi cưới nhau, tất cả mọi thứ đều vô cùng đẹp, không thiếu thứ gì, chỉ thiếu một mụn con. Nàng và Tuấn đã thả cửa 1 năm nay mà không có dấu hiệu gì. Cả hai bên gia đình, nhất là ông Hợp với bà Hoa, đã nhiều lúc nhắc đến vấn đề này, mà Diễm thì không biết trả lời ra sao. Vốn tính tình hiền lành, nàng lại tự nghĩ do bản thân không tốt, nên nàng tự cảm thấy áp lực, tự cảm thấy mình đã phụ lòng bố mẹ hai bên. Bản thân nàng lúc này là lứa tuổi đẹp nhất để có một đứa con kháu khỉnh. Đôi lúc đi shopping cùng Tuấn, Diễm hay đến cửa hàng đồ sơ sinh ngắm, nhìn rất lâu. Nàng luôn nở một nụ cười xinh. Mỗi khi nhìn thấy đồ trẻ con, nhưng Tuấn đã thiếu tinh tế khi biết vợ mình đang rất muốn có em bé. Tuy nhiên không phải vậy, Tuấn hiểu rất rõ vợ mình. Tuấn rất buồn mỗi lần nhìn thấy vợ như thế. Anh đều lảng tránh vì Tuấn biết người gây ra lỗi này là mình chứ không phải Diễm. Tuấn đã dẫn Diễm đi khám và kết quả khiến anh ngỡ ngàng. Anh bị vô sinh. Từ đó về sau, càng ngày Tuấn càng yêu Diễm hơn. Việc cưới xin, Tuấn đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai của vợ. Nhưng vì quá yêu nàng nên anh đã quyết định lấy Diễm. Dù gì bây giờ công nghệ khoa học tiên tiến rồi, vẫn còn nước còn tát. Tuy nhiên gần đây Tuấn cảm thấy khá áp lực về việc bố mẹ cứ nhắc nhiều về vấn đề con cái. Cũng phải thôi, 1 năm cưới nhau chưa có gì. Các cụ cũng lo lắm chứ. Biết vậy nên Tuấn chỉ lôi lý do công việc ra để mà chống chế. Con mời bố mẹ ăn cam à? Diễm đặt đĩa cam lên bàn sau khi mọi người đã dùng xong bữa. Hôm nay ngày nghỉ, Diễm và Tuấn đến nhà bố mẹ ăn cơm. Tuần nào cũng vậy, vì chung cư của hai vợ chồng cũng không cách xa nhà ông Hợp bà Hoa là mấy. Ừ, bố cảm ơn. Con cứ để đấy, bát tí bố dọn cho, ngồi đây ăn cam đã. Ông Hợp nhìn Diễm. Hôm nay dậy muộn nên Diễm mặc đồ rất đơn giản, vẫn bộ đồ ngủ để đến nhà bố mẹ chồng. Ông Hợp bà Hoa thì tính tình thoải mái nên Diễm cũng không lo về vấn đề ăn mặc. Thậm chí ngược lại, bà Hoa còn thích là đằng khác ấy. Nhìn con bé ăn mặc như thế này, cảm giác nó đang sống trong gia đình mình vậy. Hai ông bà có mỗi Tuấn là con một, mặc dầu ao ước chúng nó sống cùng mình đấy. Nhưng vì là người mẹ tâm lý nên bà Hoa đã bảo ông Hợp mua cho chúng nó một căn chung cư để sống riêng thời gian đầu, cho thoải mái mà tỉnh tứ. Cảnh mà vợ chồng son bà hiểu lắm chứ. Có gì sau này chúng nó dọn về ở cùng mình cũng không muộn. Bố mẹ ăn đi ạ, con dọn rửa một lát rồi con ra ăn. Diễm mỉm cười dọn đống bát lạch cạch. Để mẹ rửa cùng cho nhanh rồi ra mà nghỉ. Vừa nói bà Hiền cũng đứng lên dọn cùng Diễm. Thôi mẹ để con dọn cho. Diễm mỉm cười. Thực ra nàng cũng thích đấy, nhưng mà con dâu ai lại để cho mẹ chồng phải làm. Còn bé này không phải khách sáo. Bà Hoa lượm yêu rồi bấu vào eo Diễm một cái, Diễm rụt người lại vì buồn. Hai mẹ con cười cười nói, đứng giỡn với nhau cho đến khi xong xuôi. Này ông Hợp, sao hôm qua ông về muộn thế? Bà Hoa bốc sừng hỏi. Tôi hôm qua, tôi phải tiễn quốc ra sân bay mà. Lần sau để mấy bạn nhân viên đưa đi. Ông giám đốc đưa đi làm gì? Lần sau mà còn về muộn nữa, đừng có trách tôi. Mẹ nghiêm khắc với bố quá. Có thể đây là đối tác quan trọng, nên bố mới đích thân tiễn ra sân bay thì sao? Diễm đứng cạnh mà mỉm cười nói. Cái ông này con, ông ấy dê lắm. Có khi lại đi tí tởn với mấy con bé nào đấy chứ. Bà Hoa bĩu môi. Cái bà này, sao bà lại nói thế trước mặt con dâu? Con đừng có nghe bà ấy. Giọng ông Hợp giận dỗi, nhưng ông vui vì con dâu vừa nói đỡ cho mình. Con bé thật là tinh tế. Không sao đâu ạ, nhìn bố mẹ hạnh phúc quá, chẳng bù cho bố mẹ con, chẳng ai nói với ai câu gì. Ông bà thông gia mẹ thấy cũng tình cảm chứ, ít nói nhưng mà làm nhiều con ạ, chẳng bù cho ai. Bà Hòa lại bĩu môi. Rồi rồi, tôi thua bà, sau tôi sẽ về sớm hơn được chưa? Ông Hợp đành chịu vợ, chạy ra phòng khách ngồi. Ông lấy tay lau mồ hôi và nghĩ về tối hôm qua. Cháu khá hơn rồi, sao chú lại đích thân đưa cháu về nhà thế này? Ngồi cạnh ghế lái của ông Hợp là một cô gái cũng trạc tuổi con dâu mình. Chú thấy liên hoan xong ai nấy đều về nhà, mỗi cháu đứng chờ bạn hay sao? Ông Hợp liếc ngang mà chiêm ngưỡng, con bé tên Hà là nhân viên mới làm của ngân hàng ông. Dạ, cháu chờ chồng đến đón, nhưng ông ấy lại đi với bạn rồi, cũng may là có chú. Ông Hợp mỉm cười, tuy gương mặt không xinh bằng con dâu của ông, nhưng Hà lại có làn da trắng không kém diễm. Cháu có chồng à, mà cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ông Hợp hỏi dò, ông lái xe đưa Hà đi lòng vòng khắp nơi. Dạ, cháu 28 ạ, cháu tưởng chú là người duyệt hồ sơ của cháu chứ. Hà nhìn ông Hợp ngạc nhiên. Chú chỉ duyệt hồ sơ cho mấy bạn xinh xinh thôi. Ông Hợp cố tình để lộ ra bản tính của mình. Hà đập nhẹ vào tay ông Hợp, giả vờ mà giận dỗi. Ý chú là cháu không xinh à? Vừa mới quen biết được 2 tuần, nhưng Hà lại tỏ ra rất thân thiết với ông Hợp ở ngân hàng. Ông Hợp đáng tuổi bác của rất nhiều con người, nhưng ông chỉ cho phép nhân viên gọi mình bằng chú. Như vậy sẽ vớt vát lại được một chút gì đó, vì ông ghét bị coi là người già. Chú đùa đấy, cháu xinh lắm. Ông Hợp nói xong câu đó, bỗng dừng cả xe im bặt. Thế trước khi vào ngân hàng của chú, thì cháu đã làm những gì ở đâu? Thấy ái ngại, ông Hợp liền hỏi. Với kinh nghiệm của một giám đốc, ông không thiếu những câu hỏi dành cho nhân viên của mình. Dạ, cháu làm ở ngân hàng bên Từ Liêm, nhưng mà không hợp với giám đốc bên đó à? Hà tâm sự. Sao lại không hợp hả cháu? Ông Hợp cũng tò mò, vì Hà cũng vừa nói đến người cùng cấp với mình. Ôi, bác ấy á, bác ấy dê xồm lắm hả? Hà nói lý nhí. Trời ạ, hóa ra là như vậy hả? Nhưng chú không tuổi con dê đấy. Ông Hợp liền xào trước đón sau. Nhưng mà cháu không thấy thế, cháu thấy chú hiền lành, dễ gần hòa đồng với mọi người lắm. Hà khen ông Hợp nức nở ra. Cháu khéo ăn nói thật đấy. Dạ. Bỗng có chuông điện thoại, Hà cầm máy lên. Ông Hợp tranh thủ đánh mắt tứ lung tung. Thôi kệ anh ấy đi, con cũng không quan tâm. Nói xong Hà tắt máy. Sao thế cháu? Ông Hợp lại hỏi. Dạ, chồng cháu. Thế chú đưa cháu có về tiện không? Dạ, không sao đâu chú, bọn cháu ly thân rồi. Vừa nói Hà vừa nhìn ra cửa sổ. Ôi vậy à? Chuyện vợ chồng cháu, chú không dám tham gia, nhưng mà cháu ạ, ta không hợp với người ấy, thì có nhiều cách giải quyết tốt nhất, nên là dứt khoát, để đem lại hạnh phúc riêng cho nhau. Cháu hiểu chứ? Ông Hợp an ủi Hà, có thể những lời nói của ông Hợp thường, nhưng nó phát ra từ địa vị của giám đốc, nó cũng khác thường. Điều đó khiến Hà dễ được an ủi hơn. Anh ấy yêu bao nhiêu người rồi ạ, yêu nhiều lắm, như kiểu thoát khỏi cháu là một gánh nặng ấy. Tại sao là gánh nặng được? Một người xinh đẹp như cháu phải là diễm phúc mới đúng chứ? Bỗng Hà nói nhỏ. Chắc sắp đến nhà cháu rồi, cháu phải nhắn tin cho mẹ, tối nay cháu ngủ nhà bạn. Hà liếc nhìn ông Hợp cười, vì trước khi vào làm, nàng đã nghe rất nhiều điều hướng về ông, không biết nàng có ý đồ gì đây. Vậy nhà bạn cháu ở đâu? Ông cảm thấy lộc sắp tới. Thực ra chú cứ đưa cháu đi vòng vòng thế này suốt đêm cũng được. Hà quay mặt ra cửa không nhìn ông Hợp. Ông Hợp im lặng không nói gì. Ông biết con bé này đang có ý đồ với mình. Chắc nó muốn thăng tiến đây mà. Nếu vậy cũng chỉ giống như những đứa con gái hợp thưởng khác. Nhưng mỡ dâng miệng mèo thì tội gì mà không ăn. Vậy cháu có đói không? Ông vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Hà. Cháu không đói, cháu chỉ thấy mệt thôi. Hà bỗng nhắm mắt. Ông Hợp biết cá đã vô lưới rồi. Ông bỗng cười thầm. Ông tự hào về chức vụ của mình ở ngân hàng. Ông là một người sếp tài giỏi quyết đoán. Tuy nhiên, ông còn được mấy bà trưởng phòng đặt cho một cái tên biệt danh, Đào Văn Hoa. Tuy vậy, mọi người có biết nhiều điều tiếng về ông Hợp, nhưng không ai dám hó hé nửa lời vì số lương mà ông Hợp trả cho bọn họ cao hơn những ngân hàng khác, gấp đôi. Vì tài giỏi nên dù chỉ là tổng giám đốc chi nhánh, nhưng mỗi khi ông Hợp đề xuất điều gì lên tổng công ty cũng được duyệt. Đó là một thế mạnh của ông, nên ông có thể hô mưa gọi gió, một tay che cả bầu trời được. Không biết bà Hoa đã bị ông Hợp cắm cho bao nhiêu cái sừng lên đầu nữa. Hay chú cháu mình đi vài vòng nữa, chú có ông bạn làm khách sạn, chú đưa cháu về đó nghỉ ngơi nhá. Hôm nay cháu uống cũng nhiều rồi. Ông Hợp không ai đề xuất vấn đề nhạy cảm, vì với kinh nghiệm của mình, ông biết tổng hết ra. Hà không nói đó là tín hiệu xanh. Ông Hợp liền phi xe thẳng tới khách sạn chứ không đi lòng vòng nữa. Một khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế. Ông Hợp đi thẳng xe xuống hầm và đưa cho Hà một chiếc chìa khóa. Cháu lên nghỉ đi. Ông Hợp cười, nét mặt giả nua ở tuổi 60 hiện rõ hai chữ Sở Khanh. Chú đã thuê phòng đâu? Hà cầm chìa khóa trong tay, chẳng nhẽ ông ta đã thuê phòng từ trước. Thì đây là khách sạn của bạn chú mà, lúc nào chú chẳng có chìa. Ông Hợp cười thầm, đây là cái chìa khóa ông thuê theo tháng. Ở đây không biết bao cô gái đã lên cái phòng đấy rồi. Dạ vâng, Hà mở cửa xe. Cháu lên nghỉ nhé, chú về đây. Ông Hợp cười rồi nói. Sao vâng? Mắt Hà mở to, nàng cũng không biết nói gì nữa, chỉ rất ngạc nhiên vì ông Hợp không đòi lên phòng. Hà ơi! Hà đi được vài bước tới thang máy, nghe xong ông Hợp gọi với tới. Hà thập nghĩ biết ngay mà. Cô chụng mắt xuống, cười mỉm quay ra, đã thấy ông Hợp đỗ xe gọn gàng. Nàng lại thấy buồn cười, tưởng thế nào? Cháu cho chú lên nhà đi vệ sinh hộ với. Ông Hợp khẽ chạy đến với cái bụng béo, nhìn ông Hợp thấp hơn Hà một chút vì Hà đang đi bút. Đó là văn chung của bạn ông. Hà vừa cười vừa thầm nghĩ. Sau đó nàng cùng ông Hợp đi vào thang máy. Vừa vào phòng, ông Hợp đã thấy Hà lao luôn vào nhà vệ sinh. Một lúc sau nghe tiếng nước chảy. Chắc là con bé đang tắm đây. Ông Hợp cười. Chủ động thế này thì chắc cũng biết là trẻ cháo rồi. Chú chưa về ạ? Hà bước ra ngoài hỏi một câu rất ngạc nhiên. Nàng choàng một chiếc áo kín mít mà đi ra. Chú chưa kịp đi vệ sinh, cháu đã vào phòng rồi còn gì? Ông Hợp cười. À, cháu quên mất. Nụ cười nham nhở ấy chưa dứt, thì rất nhanh ông ta đã tiến đến mà ôm chầm lấy Hà. Chuyện đó cũng xảy ra theo lẽ tự nhiên của một nam một nữ ở cùng nhau trong một phòng khách sạn. Đàn ông là những sinh vật bỉ ổi lôi cả vợ ra làm lý do cho những điều vô đạo đức này. Hà thầm nghĩ, nhưng nàng không biết rằng chính nàng mới là người bày ra trước. Thực ra nàng chỉ muốn chơi đùa với ông Hợp một chút để lấy ít lộc từ ông, nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này, khác gì đã chui đầu vào sọ. Bỗng nhiên ông Hợp đứng dậy nhìn Hà, Hà rất sợ thấy ánh mắt này của ông ta, nàng cúi mặt xuống mà né tránh. Cháu không được nói bất kỳ ai, cháu ngủ đi. Nói xong ông Hợp đi vào nhà vệ sinh, chỉnh chu quần áo và đi ra ngoài. Hà nằm thở phào nhẹ nhõm, không biết ý gì đây. Đây có phải là một khởi đầu thuận lợi cho mình hay không? Sáng thứ hai. Cháu chào chú. Ừ, chào cháu. Chú đi làm sớm thế à? Ừ. Ông Hợp đi từ phẩm xe lên văn phòng mà không biết phải ở bao nhiêu lần. Nhưng ông vốn là người dễ gần hòa đồng nên ai nấy cũng quý mến. Cháu chào chú. Đang đứng ở khu chăm sóc khách hàng là Hà, cô bé hôm thứ bảy ông Hợp đưa về. Ông Hợp đứng nhìn Hà cười khiến Hà vô cùng ái ngại. Ông liếc mắt nhìn, con bé hôm nay mặc bộ đồng phục ngân hàng quá là đẹp. Alo anh ạ, em đang đi làm, lát nữa rồi em gọi nha. Ông Hợp quay lại thấy Hà vừa nghe điện thoại vừa nhìn về phía mình. Nhìn thấy ánh mắt của ông, Hà liền quay mặt đi và tắt ngay. Ông Hợp vừa đi vừa nghĩ. Hôm nọ rõ ràng nó bảo với mình, nó với thằng chồng nó ly thân. Còn bé này đúng là không trung thực. Vào văn phòng đung đưa chiếc ghế giám đốc, ông Hợp nghĩ lại hôm thứ bảy trong khách sạn mà thấy tức, lại được hình ảnh cô con dâu cứ quanh quẩn trong đầu từ hôm đó đến giờ. Lần nào cũng vậy, con dâu với con trai ông chủ nhật mới sang chơi, y nhờ rằng đến tận giữa tuần ông mới hết nhung nhớ một điều gì đó. Ông chợt nhớ đến con bé Ly, một nhân viên trẻ hiện cũng đang là phương tiện cho ông vui vẻ mỗi khi áp lực. Ông cầm điện thoại lên gọi ngay cho Ly. Cánh cửa vừa mở thì họ vào việc luôn, và ngay những đang dở dang thì con Hà từ đâu cầm tài liệu đi vào. Trời ơi, sáu con mắt nhìn nhau không thốt ra nửa lời. Đã 5 ngày kể từ ông Hợp bị con bé Hà bắt gặp cái cảnh ông đang gian díu với con Ly. Ông Hợp đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Không tự nhiên mà tối hôm đó, con Hà lại dễ dàng vào khách sạn với ông, nhưng lại không hiểu ý đồ của nó là gì, khiến đau đầu như thế này. Chuyện ông với cái Ly mà lộ ra thì coi như xong. Kiểu gì cũng đến tai bảo Hoa vợ ông ấy. Mấy hôm nay con bé Hà nó cứ tránh mặt ông Hợp suốt, chẳng biết nó đã nói chuyện đó với ai chưa. Càng nghĩ ông Hợp càng lo, bởi vì nó cũng không phải đứa hiền lành gì, dám vào khách sạn với ông ngay lần đầu tiên, thì khả năng con bé này nó cũng không biết sợ. Bỗng tiếng chuông điện thoại làm ông giật mình. Alo, tôi nghe, bà gọi tôi có chuyện gì? Đồ khốn nạn kia, về nhà ngay. Đầu dây bên kia là giọng bà Hoa, nghe thấy vậy ông liền biết điều chẳng lành sắp đến. Tôi đang đi làm cơ mà. Không làm gì hết, về ngay. Bà Hoa tắt phụt máy. Điều lo lắng của ông Hợp không ngờ lại đến sớm như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Ông Hợp liền đứng dậy đi xuống cầu thang với vẻ mặt cau có. Trên đường về nhà, ông nghĩ không biết bao nhiêu lý do để biện hộ cho việc ông với cái Ly. Dù gì, vợ chồng cũng sống mấy chục năm với nhau, ít nhiều ông vẫn cần một lý do để nói. Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, ông Hợp tự tin bước vào nhà. Bà nó ơi! Chưa kịp nói hết chữ ơi, thì vèo một cái túi quần áo bay qua mặt ông rồi nằm ngoài sân lăn lóc. Ông cút đi! Bà Hoa mắt long sòng sọc cả ra. Bà làm sao vậy? Bà vừa bảo tôi về, giờ lại đuổi tôi đi. Ông Hợp chạy ra nhặt quần áo đem vào trong nhà rồi đóng cửa. Kìa, hàng xóm lại thấy bây giờ. Nhìn ông đến là tội. Ở ngân hàng ông có thể là con hổ, con sư tử. Nhưng ở nhà ông chỉ là con cún con mà thôi. Ông Hợp vừa vào nhà, bà Hoa ném một đống ảnh và một cái USB màu đen vào người ông. Ông Hợp mặt cắt không còn giọt máu. Cầm ảnh lên xem, ông Hợp mở to ra. Đây không phải ảnh ông với cái Ly. Tất nhiên vì lúc đó con bé Hà đâu có chụp gì. Nhưng ông nhìn kỹ lại toàn thấy ảnh của ông trên ô tô, rồi ảnh ở hành lang khách sạn. Tất cả góc chụp đều giống như chụp lén. Chắc chắn là con bé Hà làm rồi. Nó đã có ý định từ trước. Tiếng của nó cũng đã làm méo đi, chỉ để giọng chuẩn của ông Hợp. Mặt ông Hợp đỏ như quả gấc, máu sôi lên. Ông tức điên mà chưa biết giải quyết con bé này như thế nào. Hành động này của nó nằm ngoài sức tưởng tượng của ông. Ai mà ngờ được, nhưng quan trọng bây giờ, phải giải quyết con hồ này đã. Ông già rồi đấy ông Hợp ạ. Ông làm trò mèo mả gà đồng sau lưng tôi bao nhiêu lần rồi hả? Con bé này 28 tuổi đấy, bằng tuổi con dâu của ông đấy ông Hợp ơi. Bà Hoa nói giọng đai nghiến, trong quá khứ cũng một vài lần cái danh Đào Văn Hoa đã đến tai bà Hoa. Nhưng bà đều tha thứ cho ông vì ông đã hứa hẹn rất nhiều. Bà nghe tôi giải thích đã. Lúc đó tôi chỉ đưa nó vào khách sạn cho nó ngủ vì nó say rồi. Ông Hợp ấm úng, kế hoạch giải thích chuyện con bé Ly không có tác dụng. Chuyện này ông chưa lường trước được. Ông nghĩ tôi còn tin ông chắc. Ông cút đi, cút ra khỏi nhà. Tôi không muốn nhìn mặt ông nữa. Bà Hoa trừng mắt mà chỉ tay. Tôi không muốn đòi co với bà. Nếu bà là người phụ nữ hợp thường thì tôi đâu có muốn như vậy. Bà nghĩ bà làm tròn trách nhiệm của người vợ chưa? Ông Hợp nheo mắt lại, trong giọng nói chất chứa đầy sự đau khổ. Cái loại như ông mà dám chê tôi sao? Cái nhà này một ai gây dựng hả? Ông thích kể công chứ gì? Nếu chẳng phải bố tôi giúp ông được cái ngân hàng leo lên trước đó thì ông có ngày hôm nay không? Ông Hợp mắt đỏ quạch mà nghiến răng. Bà bảo là cái loại gì? Bà Hoa trợn mắt. Là cái loại đàn bà lãnh cảm. Nếu như bà không bỏ bê tôi suốt mấy chục năm qua thì tôi đâu có như thế này. Ông Hợp gào vào mặt bà Hoa. Bà Hoa bỗng im bặt không nói được câu gì, nhưng vẫn trợn mắt mà nhìn ông. Từ khi đẻ thằng Tuấn xong, bà có cho tôi đụng vào người bà không hả? Tôi hỏi bà, thằng nào nó chịu được? Không phải vì tôi mang ơn ông ngoại của thằng Tuấn thì tôi bỏ bà từ lâu rồi. Ông cút ra khỏi nhà mau. Bà Hoa trợn mắt dứt khoát, ông Hợp cũng không vừa. Ông đi thẳng ra khỏi nhà, đóng chiếc cửa gỗ rình một cái. Ông Hợp lang thang khắp nơi, ông ngồi xuống chiếc ghế ngoài công viên, ôm đầu mà suy nghĩ. Ông quá chán với cảnh vợ chồng suốt ngày cãi vã. Thứ duy nhất khiến gia đình ông xung đột, đó là căn bệnh lãnh cảm của vợ ông từ đợt đẻ thằng Tuấn ra. Bà Hoa đã không cho ông đụng vào người, dù có miễn cưỡng thì cũng không hứng thú gì cả. Dần dần chán nản, ông bố này mới có ý định nảy sinh cặp bồ. Ông ơi, bắt cháu đi, ông ơi! Chậm thôi, cháu chạy nhanh quá, ông không bắt được. Hai ông cháu chạy chậm thôi kẻo ngã bây giờ. Trước mắt ông Hợp là một đứa trẻ đang nô đùa với ông bà dưới ánh đèn đường. Giá như ông cũng có một đứa cháu, thì mọi tức giận sẽ tan biến rất nhanh. Chắc chắn vợ ông cũng nguôi ngoai hơn. Ông Hợp lại nhớ đến thằng Tuấn và Diễm. Hai đứa này mãi không chịu đẻ, chẳng nhẽ một trong hai đứa có vấn đề gì sao? Nghĩ xong, ông Hợp đứng phát dậy và đi ra khỏi công viên. Tuấn mở cửa, thấy ông bố đứng ngoài, làm anh rất ngạc nhiên. Đưa tay lên xem đồng hồ và nhìn vào bố của mình. Bây giờ cũng 9 giờ tối, mà bố lại đến nhà như thế này, chắc chắn là có chuyện. Cho bố ngủ nhờ một đêm. Ông Hợp mặt buồn rười rượi, vừa nói vừa tháo giày. Vâng, bố vào đi. Em ơi, rót nước cho bố. Dạ. Tiếng Diễm vọng ra từ phòng tắm. Con chào bố. Diễm bước ra ngoài. Hình như con bé vừa mới tắm xong, bộ tóc dài búi cao, gương mặt xinh xắn, tươi cười chào ông Hợp. Diễm mặc một bộ đồ pyjama màu trắng sữa. Ông Hợp ngồi xuống ghế, hai tay chắp lại kẹp vào giữa hai chân. Ánh mắt ông không còn buồn rười rượi như nãy nữa, mà thay vào đó là ánh mắt sáng rực, vui vẻ, thi thoảng chớp chớp vài cái không mấy tự nhiên. Tối nay phiền các con rồi, bố với mẹ vừa cãi nhau. Ông Hợp lắc đầu nói với Tuấn, thi thoảng lại nhìn vào trong bếp, ngắm đôi chân dài và mắt cá trắng mịn của cô con dâu. Phiền gì đâu bố cứ ngủ ở đây, nhà con còn có hai phòng ngủ nữa cơ mà. Tuấn vừa nói vừa nhìn vào hai chiếc phòng trống. Chung cư của Tuấn và Diễm nằm ở tầng 40, tòa chung cư này có 65 tầng, càng lên cao giá càng rẻ. Tuy vậy chung cư cũng khá rộng rãi với ba phòng ngủ, một nhà vệ sinh chung khá rộng, một phòng khách nối liền với phòng bếp. Ở cạnh bếp là bàn ăn, có một lan can bên ngoài để móc đồ. Ờ, bố cảm ơn. Thế mẹ lại giận dỗi bố chuyện gì thế à? Tuấn nghiêm túc rồi hỏi. Không có gì đâu, chắc vài ngày là thôi mà con. Bố mẹ cãi nhau suốt à? Bố mẹ cứ như trẻ con đấy, có tuổi rồi mà suốt ngày cãi nhau. Để mai con với Diễm sang an ủi mẹ, mẹ ở nhà một mình cũng lo. Mai hai đứa sang nói chuyện với bà ấy cho đỡ buồn. Con mời bố uống nước cam với ăn cam. Diễm bê đĩa hoa quả và cốc nước đến đặt xuống bàn trước mặt ông Hợp. Tim ông nhảy loạn lên, ông Hợp lúng túng cầm miếng cam lên, tỏ vẻ ra tự nhiên. Diễm ngồi nói chuyện với bố rồi chuẩn bị giường cho bố nhá. Anh còn có chút việc hoàn thành. Bố ngồi chơi à? Còn nhiều việc quá không tiếp bố được. Tuấn gãi đầu gãi tai cười nói và đi vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Lúc này ngoài phòng khách chỉ còn ông Hợp và Diễm. Thế bao giờ hai đứa cho bố bế cháu đây? Ông Hợp vừa ăn cam vừa hỏi để đánh bay bầu không khí ngại ngùng. Tự nhiên thằng Tuấn nó đi vào phòng làm hai bố con im lặng một lúc mới nghĩ ra chuyện mà để nói. Dạ con cũng thích lắm rồi ạ, nhưng mãi mà không có bố ạ. Diễm cũng chẳng ngại ngần mà tâm sự, đơn giản nàng cũng đâu biết chồng đang có vấn đề gì đâu. Các con đã đi khám chưa? Ông Hợp vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Diễm. Thấy con bé đánh mắt đi chỗ khác, ông lại tranh thủ mà tia tót. Chưa bố ạ, anh Tuấn cũng bận tối ngày, nên bọn con chưa có sắp xếp được thời gian. Bận mấy cũng phải sắp xếp mà đi chứ, năm nay cũng ngót nghét 30 tuổi rồi còn gì. Dạ vâng, con sẽ bảo anh ấy sắp xếp. Thôi con chuẩn bị giường cho bố ngủ nhé. Diễm cười tươi đứng dậy vào một căn phòng đối diện với phòng ngủ của hai vợ chồng cô. Bố ơi, con chuẩn bị giường ngủ cho bố rồi. Chúc bố ngủ ngon, con về phòng đây ạ. Diễm vừa nói vừa nhí nhảnh chạy lon ton về phòng. Ông Hợp cười mỉm vì có cô con dâu dễ thương hết sức. Cái khoảnh khắc đáng yêu đó chỉ khẽ vượt qua. Nửa đêm ông Hợp mở mắt dậy, ông hơi khó ngủ vì lạ giường và vì của nợ đang biểu tình đòi đi tiểu. Ông Hợp rón rén bước ra ngoài, phòng khách tối en thui, có mỗi ánh sáng màu đỏ của chiếc bàn thờ thổ địa hắt ra ngoài và một chút ánh sáng từ những khu chung cư khác hắt vào ban công, không gian thật yên tĩnh. Có lẽ Diễm và Tuấn đi ngủ rồi, ông Hợp mở cửa ban công ra hóng gió, một làn gió mát thổi vào phòng. Lúc này Hợp vẫn thấy âm thanh bên dưới đường xe cộ tấp nập. Đúng là thủ đô phồn hoa, thủ đô không bao giờ ngủ. Ông Hợp ngó xuống thấy có phải thanh niên đang ngồi nghêu ngao đàn hát ở tầng cao. Thế này mà vẫn nghe chúng nó, có khi bắc loa hát cũng nên, vô phép tắc thật. Ông bỗng lắc đầu một cái, tặc lưỡi, đúng là trẻ. Ông liền quay người đi vào trong luôn. Sáng sớm hôm sau, ông dậy sớm, ngày hôm nay chúng nó sẽ sang nói chuyện với bà Hoa. Ông Hợp cũng không quan tâm lắm, vì ông biết trước kết quả rồi. Ông lái xe về nhà thay đồ và lên ngân hàng. Hôm nay ông nghiêm nghị chưa từng có, ai chào ông đều không nói gì, mặt lạnh như tiền mà bước vào phòng làm việc. Chú cho gọi cháu ạ. Bên ngoài cửa lấp ló là Hà. Cháu ngồi đi. Ông Hợp mỉm cười không được tươi cho lắm, chỉ tay vào sofa trong văn phòng. Ông đang không biết phải bắt đầu từ đâu. Bây giờ ông phải hết sức cẩn thận với con bé này. Đuổi cũng không xong, mà bây giờ chưa có cách nào trừng trị nó. Ông Hợp rất tức giận nhưng vẫn phải nhịn, tỏ ra vẫn bình tĩnh nhất. Hà rón rén ngồi xuống, cô biết ông muốn gọi cô về việc gì. Mặc dầu biết trước nội dung nhưng cô vẫn lồi hộp mà lo lắng. Cái không khí trong phòng lúc này khá hồi hộp. Ông Hợp cho Hà một con đường có nghĩa là ông vẫn đang muốn ngồi ở chiếc ghế đó một thời gian. Vì lý do nào đó ông mới không xử lý nàng triệt để. Nắm bắt được tình hình, Hà không thể ngu dốt thêm một lần nào nữa. Lát sau Hà đứng dậy đi ra ngoài, ánh mắt của ông Hợp nhìn chằm chằm vào con bé. Ông Hợp và Hà vừa ký kết thành công một hợp đồng. Hợp đồng này có lợi cho cả hai. Ông Hợp cau mày suy nghĩ, nếu như chỉ đơn giản là vậy thì con bé này cũng hợp thường thôi, chẳng khác gì mấy đứa con gái đã từng tiếp xúc và du lịch với ông hàng ngày. Nhưng con bé Hà, nó đã chọn lựa một con đường nhanh nhất mà không ai dám làm. Nó đã đạt được mục đích của mình. Ông Hợp suy nghĩ và hơi mỉm cười. Nếu đã như vậy, ông Hợp sẽ cho nó biết thế nào là trèo cao ngã đau. Buổi chiều, ông Hợp quay trở lại chung cư của Tuấn và Diễm. Ông Hợp vào nhà, thấy hai đứa đang ngồi ở ghế xem tivi. Bố, con chào bố ăn dưa à? Diễm mỉm cười mà cười bố. Lần sau bố sẽ không đến nhà các con nữa, ông Hợp nói, hai lông mày xinh xắn nhíu lại có vẻ đồng cảm. Vậy à? Bố sẽ thuê nhà ở, mẹ các con đã quyết định thì bố sẽ chiều theo bà ấy. Ông Hợp giọng dứt khoát, đi lướt qua Diễm. Nhìn ông còn thấp hơn Diễm một chút, ông có vẻ nói vậy nhưng ông biết chúng nó sẽ giữ ông lại đây, và đây mới là thực sự đúng ý của ông. Ông cũng chán với bà già nhà suốt ngày cằn nhằn rồi mình rồi, ở với các con lúc nào cũng cảm giác tươi mới và trẻ trung. Ờ kìa, bọn con còn mua cả tủ quần áo cho bố nữa đấy. Bố cứ ở đây, khi nào mẹ hết giận thì về. Bố cứ khách sáo bọn con vậy. Tuấn đứng lên sẽ nói. Ông Hợp không nói gì, chỉ ngồi xuống sofa, nhìn ra ngoài ban công tỏ vẻ buồn bã. Bố, con năn nỉ bố đấy. Bố phải ra ngoài thì mẹ lại giận lây sang bọn con. Diễm ngồi xuống chiếc ghế cạnh ông Hợp mà nói. Thôi được rồi, vậy làm phiền các con một thời gian. Ông Hợp quay lại nói với vẻ mặt buồn bã, nhưng thực ra rất đúng ý ông. Dạ, còn một chuyện nữa. Diễm nhìn Tuấn, ánh mắt của Diễm như muốn đổ đầy câu chuyện này cho Tuấn vậy. Tuấn đi thẳng vào phòng, lông mày có vẻ cau lại, có vẻ như anh khá khó chịu với câu chuyện tiếp theo. Sao vậy con? Ông Hợp quay lại nhìn Diễm, thấy thằng Tuấn nói vậy. Ông Hợp cũng đoán ra 90 phần chuyện con gái, vì đây là vấn đề thẳng, Tuấn không bao giờ muốn đề cập đến. Ông Hợp cũng để ý rất nhiều lần, mỗi lần nhắc đến là Tuấn đều lảng tránh với lý do công việc. Con cứ nói đi, hôm nay mẹ lại nói chuyện gì nữa đúng không? Ông Hợp biết chứ nên mới mớm lời cho Diễm. Vâng, mẹ trách bọn con sao mãi chưa đẻ một đứa cháu. Diễm mím môi sợ nói. Cái bà này, ông Hợp cau mày chẹp miệng, ông liếc sang Diễm. Bố với Diễm ngồi chơi, con đi thể dục đây. Tuấn ra ngoài chào bố và đi ra cửa. Ông Hợp biết thừa nó đang trốn tránh chuyện con cái. Anh về sớm nhá, tối em nấu hải sản đấy. Diễm nói với ra lại quay lại xem tivi. Nghe Diễm nói xong, Tuấn đi thẳng. Bây giờ trong nhà chỉ còn ông Hợp với Diễm mà thôi. Diễm ơi, rót cho bố cốc nước lạnh. Thấy Tuấn ra khỏi nhà, ông Hợp cảm thấy thoải mái hơn đến lạ kỳ. Dạ vâng, Diễm không suy nghĩ gì mà đứng dậy xách tủ lạnh rót nước. Diễm này, bố coi con như con gái của bố, nên con cho phép bố hỏi điều này nhé. Dạ vâng, bố cứ hỏi đi ạ. Diễm liếc sang nhìn ông Hợp, rồi lại quay lại nhìn tivi. Thì nó cũng là cái vấn đề muôn thuở thôi. Bố cũng muốn biết tại sao bọn con có kế hoạch lâu như thế. Dạ, thực ra... Nàng không ấp úng nữa, nhìn vào tivi mà nhìn xuống cái kệ của bàn. Thôi, nếu là vấn đề tế nhị, thì con không cần nói đâu. Ông Hợp cũng không muốn ép, vì dù gì là con dâu ông cũng thể hỏi những ấp úng như vậy. Dạ không, cũng không có gì ạ. Bọn con vẫn hợp như thường đấy chứ, không có kế hoạch đâu. Thế là Diễm cũng dốc bỏ tâm sự, vì nàng cũng rất muốn có con. Chuyện này lại chẳng được nói với ai, vì Tuấn cấm Diễm nói ra. Nhưng hôm nay vì bố của Tuấn, nên Diễm nghĩ cũng không vấn đề gì tâm sự điều này với người trong nhà. Vậy các con đi khám chưa? Anh Tuấn cứ bảo từ từ vì anh ấy bận. Diễm năm nay cũng 28 tuổi rồi, Các bạn Diễm đều có con 5-6 tuổi, nên mỗi lần nhắc đến Diễm khá chạnh lòng. Cái thằng này, thời buổi này rồi sao nó lại chậm tiến đến thế? Con nghe bố, hôm nào đi khám đi. Thằng Tuấn không đi thì cậu con đi. Cái vấn đề này á, không phải từ con thì là chắc chắn từ nó. Dạ vâng, bản thân con cũng làm ở chuyên khoa. Hôm nào bố đưa con đi nhá, chứ anh Tuấn sợ không đồng ý đâu. Diễm ngại khi đề nghị bố chồng làm chuyện đó, nhưng lúc này nàng cảm thấy như đang có đồng minh vậy. Bố chồng nàng sẽ giữ được bí mật này, còn nếu là mẹ chồng, hai bố mẹ nàng, nó lại là chuyện khác. Bố mẹ nàng chỉ trách nàng không biết đẻ, chứ không có cái nhìn tổng quan như ông Hợp đây. Tối hôm đó, ông Hợp không ngủ được, ông nghĩ lại cuộc giao tiếp của mình với Diễm chiều nay, liệu có quá trớn không? Ông cảm thấy mình tự mất đi phần nào giá trị của một người cha đáng kính, nhưng lời nói rút ra đâu được. Không biết con bé có nghĩ gì không, mà nó nói với thằng Tuấn thì ông còn khó xử hơn. Ông lén lút nhẹ nhàng đi ra ngoài phòng khách, điện tối om, chỉ còn ánh điện ngoài ban công hắt vào và một chút ánh đỏ của đèn thờ thổ địa. Rón rén như một tên trộm bước đi thì cạch một cái, cánh cửa phòng mở ra làm ông Hợp giật thót cả tim. Ông luống cuống. Ờ, bố chưa ngủ ạ? Diễm mở cửa nhìn thấy bố chồng nên hơi giật mình. Ừ, bố đi lấy nước, con chưa ngủ sao? Vâng, con cũng định ra lấy nước để xoa bóp. Sao bố không bật điện lên? Diễm đi qua người ông Hợp đến tủ lạnh, chẳng hiểu đầu óc đang nghĩ gì mà ông cứ hầm thầm một mình, miệng không ngừng nuốt nước bọt ở ngực. Chính là từ đây từ lúc ông đến, chúng nó Diễm chẳng thèm để ý cách ăn mặc. Ông tuy là bố chồng nhưng cũng là đàn ông, mà con bé ăn mặc hiện đại quá, liệu vô tình hay có ý gì đây? Bố sợ các con tỉnh nên không bật, con nói bé thôi không thằng Tuấn nó lại dậy. Ông Hợp ra bật cái điện ban công. Anh Tuấn ngủ rồi bố ạ, à, ngủ say như chết đấy. Diễm ngửa cổ lên uống ực một cái. Đúng là Diễm nói đúng, thằng Tuấn ông Hợp rất rõ đặc điểm của nó, mỗi khi ngủ thì ngủ rất say, còn chưa kể suốt ngày làm việc quá sức thì có động đất nó cũng chẳng tỉnh. Nghĩ vậy ông Hợp lại cảm thấy yên tâm. Bố, bố. Diễm gọi ông Hợp hai lần. Hả, bố đây? Ông Hợp ngơ người một lúc còn không để ý đến tiếng gọi của con dâu. Bố đang nghĩ gì mà tập trung thế? Diễm thấy ông Hợp ngơ ngác, nàng ôm miệng cười. À, bố đang nghĩ thằng Tuấn cứ ăn ngồi ngủ, đi làm thế này, thì bao giờ các con mới có con đây? Ông Hợp tỏ ra buồn bã, ngồi xuống ghế nhìn ra ban công. Chán lắm bố à, lúc nãy anh ấy còn từ chối con ấy, anh ấy bảo mệt muốn ngủ, còn chẳng biết làm sao. Diễm cũng ngồi xuống chiếc ghế đơn cạnh bàn, Diễm ngồi chắp tay vào nhìn ra ban công. Cái thằng này, đã thế bố sẽ cho nó biện pháp mạnh, thần lửa ưa nạnh chứ gì. Ông Hợp chép miệng mà cau mày. Ông quay lại nhìn Diễm thì lông mày giãn ra. Thế bố định làm gì, anh ấy là cứng đầu lắm. Diễm nhíu mày tỏ ra bất lực với Tuấn. Được rồi, để đấy bố lo, chứ bố cũng muốn có cháu bé lắm rồi. Ông Hợp chậm giọng, ông lôi cháu ra chế đậy sự bối rối. Dạ, thế con cảm ơn bố nhá. Thôi bố ngủ sớm đi, con vào phòng đây à? Diễm cười rồi đứng lên. Ừ, con ngủ đi nhá, muộn rồi đấy. Đi vào phòng, Diễm ôm mặt xấu hổ, nàng mãi vừa rồi mới mận ra mình đang mặc bộ đồ ngủ, cũng không may đèn ban công không sáng. Một thời gian sau, khi ngân hàng ông Hợp cũng được đặc cách từ tổng công ty, ông Hợp đã rất lo con bé Hà nó lại hại mình thêm một lần nữa. Nhưng rất may, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, và ngay ngày hôm sau, con bé Hà cùng chồng nó, người chồng mà ngay lần đầu tiên nó nói với ông đã ly thân. Hai vợ chồng đó đến mục đích chỉ để cảm ơn. Điều quan trọng ở đây, trong cuộc nói chuyện, ông Hợp đã bắt được vài cái thóp lớn từ đó Hà. Đó chính là nó vừa mua một chiếc xe ô tô trả góp từ chính ngân hàng của ông, và cái vẻ mặt của nó ngày hôm nay chắc chắn nó đang lầm tưởng rằng nó bắt thóp được ông. Sau khi hai vợ chồng xin phép ra về cũng là lúc ông cười lớn trong văn phòng của mình. Cũng trong khoảng thời gian này, ông Hợp tiếp xúc với con dâu của mình nhiều hơn tất cả thời gian từ khi Diễm về làm nhà ông. Lúc ấy ông mới cảm nhận được con dâu ông không những là một cô gái xinh đẹp mà còn rất đảm đang ngoan ngoãn, nhưng cũng rất thông minh, quyết đoán. Phải nói Diễm không phải là cô gái hoàn hảo thì chẳng ai đem ra so sánh được với nàng. Trong sinh hoạt hàng ngày, cô cũng chia sẻ công việc, gia đình hay tâm sự nhiều chuyện trên công ty, khiến Diễm cảm thấy vui vẻ hơn vì có người trò chuyện. Dần dần Diễm thấy có phần thân hơn với ông. Nếu là ở nhà, chẳng bao giờ ông Hợp phải làm việc gì. Nhưng đến đây ở với các con, đến tuần thứ ba, ông cảm thấy mình chăm chỉ việc bếp núc hơn lạ. Chẳng qua là được ở bên cạnh có con dâu xinh đẹp, thì vất vả đến mấy ông cũng chịu được. Tâm lý chung của cánh đàn ông đấy mà. Mà đồ hôm nay con nấu ngon quá nhỉ? Ông Hợp đứng chờ thang máy cùng với Diễm ở tầng chung cư. Hai bố con vừa ra chợ mua một ít đồ ăn trưa. Dạ vâng, tươi thật đấy. Lát con về làm món mực hấp, còn mấy lon bia để bố uống với anh Tuấn. Bây giờ thằng Tuấn có uống rượu đâu, suốt ngày công việc. Ông Hợp đứng cạnh cầm túi sau, ông mặc chiếc áo phông màu đen. Dù là áo phông nhưng vẫn không giấu được cái bụng phệ của ông. Vài ngày sau ông Hợp về nhà lấy đồ, tiện ghé xem vợ mình như thế nào. Vừa mở cổng ra đã nghe thấy tiếng cười ha hả của bà Hoa gọi điện cho cái Hà. Phải chục phút sau, ông Hợp đến công ty. Lúc này là giờ nghỉ trưa, mọi người đã về hết. Ông Hợp bước vào phòng ngồi phịch xuống sofa làm việc. Chú gọi cho cháu ạ? May quá, cháu đang chuẩn bị đi về thì chú gọi. Hà vén tóc bước vào trong. Cô ngồi xuống đây. Hà ngồi ngay ngắn nghe giọng của ông Hợp, Hà cũng đoán được phần nào. Cô phá tôi chưa đủ hay sao mà đến tận nhà thế hả? Dạ, cháu gọi cho chú mãi không được. Mà có mấy chứng từ cần ký gấp, cháu đến với cái ly mà. Xong hóa ra lại là cái ly. Nghĩ đi nghĩ lại ông Hợp mới gỡ ra. Hóa ra là bà Hoa ghen với con bé Ly. Chứ bà Hoa đã làm gì biết mặt Hà đâu. Nhìn cái ly vậy thì bà nào làm sáng ghen. Nhiều lúc chẳng gái ngành với cái câu chuyện Hợp làm tọt tem với Ly cũng vài lần đến tai của bà Hoa rồi ấy chứ. Chú cầm điện thoại suốt, có thấy cuộc gọi nhỡ nào đâu. Ông Hợp thấy vậy liền nguôi ngoai đổi giọng. Cháu gọi cho chú số này mà. Vừa nói, Hà vừa ngồi dịch lại đưa điện thoại cho ông Hợp xem. Đâu đâu? Ôi giời, cái số này chú chuyên để văn phòng, mỗi lần ra ngoài chú dùng số khác. Lần sau gọi vào số này cho chú nhé. Vừa nói, ông Hợp vừa bấm số mình và từ cầm máy Hà dưới lưu lại. Dạ vâng, cháu tưởng chú có chuyện gì, chú làm cháu sợ đấy. Hà mỉm cười cầm điện thoại đút vào túi áo vest công sở. Không có chuyện gì thì cháu xin phép về, chồng cháu đang đợi cơm. Hà định đứng dậy, ông Hợp bỗng kéo tay. Từ đã, ngồi xuống đây. Ông Hợp cố tình kéo sát Hà lại gần hơn. Hà cũng nhẹ nhàng ngồi xuống, không nói gì. Lão Hợp không thể chờ đợi thêm. Trong khoảnh khắc này, lão như con hổ bị nhốt trong cũi lâu ngày, thả về rừng xanh. Dĩ nhiên Hà cũng hứng rất nhiệt tình, rồi chuyện đấy lại xảy ra theo lẽ tất nhiên. Hồi sau, lão chỉnh trang lại quần áo rồi ra về. Trưa đó lão Hợp về đến nhà, nghe trong phòng khách có tiếng khóc dấm dứt. Mặc dù âm thanh nhỏ thôi nhưng cảm nhận rõ sự tủi thân trong tiếng khóc ấy. Thả vội đôi giày xuống bậc tam cấp, lão Hợp lao ngay vào nhà. Lão thấy trên sofa là Diễm, còn dầu lão đang ngồi bó gối mà khóc. Nhờ một phản xạ tự nhiên, lão chạy lại bên cạnh cô dâu rồi gấp gáp. Có chuyện gì đã hả con? Diễm ngước mắt lên nhìn rồi ôm chồng lấy bố chồng, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Anh Tuấn qua mặt con bố ạ. Bố ơi, con khổ quá. Lão Hợp đã tò mò hiểu được vấn đề nhưng vẫn hỏi lại. Là sao? Con nói rõ ra thế nào? Diễm vẫn tựa đầu vào vai bố chồng bắt đầu kể lể. Thì ra đêm qua, sau khi đi nhậu cùng đồng nghiệp, Tuấn đã tìm đến động hoa vàng tìm gái để giải khuây. Chẳng biết thế nào mà Diễm phát hiện ra. Hai vợ chồng vừa có một cuộc khẩu chiến nảy lửa, và Tuấn cũng bực bội đi ra khỏi nhà. Lão Hợp ôm Diễm chặt hơn, người ta nói rất đúng. Sự đồng điệu không đến nhờ đeo đuổi, mà nó đến nhờ đúng thời điểm vàng. Chỉ cần tận dụng sẽ có được điều mình muốn. Lão Hợp càng vấn an, Diễm càng siêu lòng mà cảm động. Cuối cùng trên chiếc sofa êm đềm, cuộc vụng trộm của bố chồng con dâu đã diễn ra trong im lặng và âm thầm. Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối như đã chờ đợi cơ hội này từ bao giờ. Họ đến với nhau đơn giản như thế đấy, chỉ là lúc hai suy nghĩ cùng hướng về một đích đến của nỗi niềm hạnh phúc ngập tràn và cũng chẳng cần lý giải bất kỳ điều gì hết. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Minh Tuyết kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và hạnh phúc. Sau khi nghe xong chuyện, quý vị và các bạn không quên ấn like, đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông để đón nghe những câu chuyện mới nhất nhé.